Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1523, Thánh Bộ Điệp Huyết. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ lảo đảo một cái, thiếu chút nữa không bay ra ngoài, đợi giữ vững thân thể sau, Tần Vũ đôi mắt sâu bên trong lệ khí toát ra, đất quay đầu nhìn về phía sau. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại thấy một tên thân cao tốc cao khoảng một trượng, mặc một món lấy vảy chế thành chiến giáp nam tử khôi ngô chính khinh miệt mắt nhìn xuống chính mình, chỉ nghe được nam tử khôi ngô đạo. Tiểu tử, ngươi nên vui mừng ngươi nhưng mà ngụy thánh tu vi. Nam tử khôi ngô ý trong lời nói không thể nghi ngờ là đang nói, nếu như không phải là Tần Vũ tu vi quá thấp thụ loạn vực quy tắc ảnh hưởng, nam tử khôi ngô chỉ sợ sẽ đưa hắn chém chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến vào loạn thiên chủ thành sau, Tần Vũ cũng không có ẩn giấu tu vi, ở nơi này loạn thiên trong chủ thành tu vi thấp phản mà đối với hắn hữu ích. Bất quá Tần Vũ lại dùng man thiên thuật che giấu hơi thở cũng coi là không bại lộ thân phận, dù sao, nơi này chắc có cùng kỳ thánh bộ người, như bị bọn họ thấy, chỉ sợ sẽ tới hỏi. Lê Sư Huynh cần gì phải với con kiến hôi không chấp nhặt. Đi, lúc này, nam tử khôi ngô đứng phía sau mấy danh thanh niên nam tử, một tên trong đó dáng đạt tới 7 thước, thân hình gầy gò, mặc bạch y thanh niên nam tử mở miệng, hắn từ đầu tới cuối nhìn cũng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không thấy Tần Vũ liếc mắt, là đại bằng thánh bộ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có khủng long thánh bộ. Chỉ một cái tử toát ra hai cái thánh bộ yêu nghiệt hơn nữa tu vi đều là tử phủ tam trọng, chẳng lẽ, bọn họ là tới tranh đoạt loạn vực cửu tử. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người mới biết, lúc trước rất khó nhìn đến thánh bộ người, bây giờ, loạn thiên trong chủ thành tùy ý có thể thấy, không lâu sau, càng ngày sẽ càng nhiều. Bọn họ hẳn cũng không có mang theo mặt nạ chứ, ở loạn vực bên trong, tử phủ cảnh tu vi bên trong dám. Như vậy, cũng chỉ có thánh bộ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía có tu sĩ dừng lại, đánh giá nam tử khôi ngô sau lưng hai tên thanh niên, đều là ngạc nhiên nói. Ở loạn vực bên trong, cũng không phải là toàn bộ tiến vào người cũng sẽ mua mặt nạ, thông thường mà nói, có hai loại người sẽ không mua, một là thân phận quá thấp người, hai cái là thân phận tôn quý người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thân phận quá thấp người mang không mang theo mặt nạ đều giống nhau, mà thân phận tôn quý người như thế nào sẽ giấu đầu lộ diện. Hơn nữa, thánh bộ người có mấy người dám động, mặc dù nơi này là loạn vực nhưng cũng không có nghĩa là tất cả mọi người đều không sợ thánh bộ người. Thêm nữa, thánh bộ người thiên phú dị bẩm, ở đồng tu là bên trong giống như là vô địch như vậy tồn tại, cho nên, không có mấy người sẽ đi dẫn đến thánh bộ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ đôi mắt nhìn chằm chằm từ bên người đi qua ba người, đôi mắt sâu bên trong lệ khí đang lăn lộn, trừ nam tử khôi ngô là tử phủ đỉnh phong ra, bạch y nam tử cùng một người khác đều là tử phủ tam trọng. Ngày tại bốn người mới từ Tần Vũ bên người đi qua lúc Tần Vũ đất sử dụng liên khóa cơ hồ lấy cực hạn tốc độ càn quét hướng nam tử khôi ngô phía sau lưỡng danh thánh bộ người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không khí bạo liệt chi tiếng điếc tai nhức óc, bốn vị này tu sĩ căn bản không ngờ tới ngụy thánh con kiến hôi lại dám đối với bọn họ động thủ. Bịch bịch, liên tục lưỡng đạo vang lớn đồng thời nổ tung, hai vị này thánh bộ yêu nghiệt toàn bộ đều bị liên khóa đánh bay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy nói bọn họ tiến vào loạn vực căn bản liền chưa từng nghĩ mua mặt nạ, nhưng bọn hắn cũng không phải cuồng vọng vô tri hạng người, ở nơi này loạn vực bên trong, nhưng nên có tâm phòng bị người, cho nên, bọn họ đều tại dưới quần áo mặc phòng ngự chiến giáp. Nhưng liên khóa ẩn chứa Tần Vũ toàn bộ lực, cho dù hai vị có phòng ngự chiến giáp cũng bị cổ lực lượng này chấn khí huyết sôi sùng sục. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại hai người bay ngược lúc Tần Vũ thân hình đất đung đưa trực tiếp xuất hiện ở thanh niên mặc áo trắng kia trước mặt, sử dụng đinh hồn truy trực tiếp hướng về phía mi tâm lần đi. Cùng nhân loại bất đồng, hung thú một loại mở ra đều là bể khổ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đinh hồn truy trực tiếp phá vỡ bạch y thanh niên chiến giáp phòng ngự chui vào khổ hải chi trung, Tần Vũ tay phải tìm tòi trực tiếp đem thanh niên mặc áo trắng này thánh anh lấy ra. Cùng lúc đó, Tần Vũ thân hình thiểm thước hiện lên một tên khác bay ngược hắc y thanh niên bên người, lấy giống vậy thủ đoạn đem thánh anh móc ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi dám, nam tử khôi ngô mới tỉnh ngộ, vạn vạn không nghĩ tới Ngụy Thánh con kiến hôi lại dám đối với Thánh Bộ yêu nghiệt động thủ, càng không có nghĩ tới Ngụy Thánh thực lực kinh khủng như vậy. Tần Vũ ở nổ thanh niên mặc áo đen kia bể khổ lúc liền đem đinh hồn truy thu nhập nạp hư giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn một tay nắm một con Thánh Bộ yêu nghiệt Thánh Anh, trực tiếp đem hai đầu Thánh Anh bóp vỡ, há to miệng một cái, đem hai cái Thánh Anh biến thành lực lượng cùng với thần hồn toàn bộ thôn phệ. Sau đó, Tần Vũ bên phải tay khẽ vẫy, đem hai con thú giữ thi thể trực tiếp thu nhập nạp hư giới bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này đều là Thánh Bộ yêu nghiệt huyết mạch tinh thuần, có thể dùng đến kiêu trúc lục diện thanh đồng đỉnh. Người đáng chết, kia nam tử khôi ngô diện mục dữ tợn, đột như kỳ lai biến cố, để cho hắn đều không kịp phản ứng, giận dữ bên dưới, hắn trực tiếp sử dụng binh khí đánh phía Tần Vũ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người này là Ngụy Thánh, ngươi từ phủ đỉnh phong động thủ với hắn, hẳn phải chết. Bốn phía có tu sĩ đất quát lên, các chuyện audio.com. Vô số năm qua, bởi vì xung động mà chết ở loạn vực người đếm không hết, loạn vực liền một cái quy tắc ai cũng không thể vượt qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang chuẩn bị công kích nam tử khôi ngô cả người toát ra mồ hôi lạnh cưỡng ép thu hồi binh khí, hai mắt gắt gao trợn mắt nhìn mặt vô biểu tình Tần Vũ, lạnh lùng nói. Ngươi cũng đã biết hai người bọn họ là ai. Bọn họ là ai ta không biết, nhưng ta biết là, hai người bọn họ bởi vì ngươi mà chết ngươi nên vui mừng ngươi là tử phủ đỉnh phong. Tần Vũ lãnh đạm nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bây giờ không sợ bất kỳ tử phủ tam trọng, nhưng đối đầu với tử phủ đỉnh phong, còn không nhiều lắm nắm chặt nếu không, cũng tuyệt sẽ đem nam tử khôi ngô chém chết. Không đợi đến nam tử khôi ngô trả lời, Tần Vũ xoay người liền rời đi, bây giờ kích thích ra 7 loại cực hung thú hung tính Tần Vũ cùng ngày xưa đã có biến hóa long trời lỡ đất. Nếu là lấy hướng Tần Vũ, nhiều nhất là trước khi hận trong lòng, đợi ngày sau có cơ hội tại động thủ, nhưng bây giờ Tần Vũ hung lệ dị thường, thêm nữa có loạn vực quy tắc, hắn căn bản không sợ hãi bất luận kẻ nào, bất kỳ dám dẫn đến người khác, hắn cũng có để cho hắn trả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra giá, mọi người đều là hít một hơi lãnh khí Tần Vũ chậm chạp đi trước, lại không người dám ngăn trở, mặc dù trong này cũng có Thánh Bộ người, thậm chí cùng Đại Bằng Thánh Bộ, Khủng Long Thánh Bộ giao hảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng vào giờ khắc này, cũng toàn bộ ẩn nhẫn lại, bởi vì, bọn họ sở chứng kiến là một mặt khác, bởi vì tầm thường hung thú đối với Thánh Bộ có bản năng lòng kính sợ, chớ nói chi là sát Thánh Bộ người. Người này nếu dám động thủ ý nghĩa hắn căn bản bố trí Đại Bằng Thánh Bộ cùng Khủng Long Thánh Bộ người mà Đại Bằng Thánh Bộ cùng Khủng Long Thánh Bộ mặc dù là Thánh Bộ nhưng hạng gần chót như vậy được ra cái này nhìn như người bình thường, rất có thể là hạng so với trước. Thánh Bộ người, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này loạn vực cửu tử tranh chỉ sợ đưa tới hư không vực kinh khủng nhất yêu nghiệt khoảng thời gian này, có trò hay nhìn. Có hung thú tu sĩ tự nói. Không hổ là loạn vực ngay cả là Thánh Bộ yêu nghiệt cũng phải ở chỗ này điệp huyết nếu không, sẽ đưa tới họa sát thân. Người này cũng không biết là ai, không chỉ có tùy tiện thủ đoạn cũng cực kỳ cay độc xuất thủ liền muốn mệnh cũng không sợ hoàn toàn chọc giận Đại Bằng Thánh Bộ cùng Khủng Long Thánh Bộ. Hơn nữa, chuyện nhỏ như vậy nhiều nhất giáo huấn một phen liền đủ, cần gì phải nhân mạng, còn tưởng là. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến vô số tu sĩ mặt trực tiếp bóp vỡ Thánh Anh nuốt sống đây. Chỉ sợ hành động này đã hoàn toàn cùng hai đại thánh bộ vạch mặt. Ha ha, một khi kết oán, lưu lại chỉ có thể mang đến mối họa, không bằng trực tiếp chém chết người này bạo lệ mà tàn nhẫn, ngày sau bớt trêu chọc thì tốt hơn a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Loạn vực cửu tử tranh còn chưa bắt đầu thì có Thánh Bộ yêu nghiệt điệp huyết coi là thật để cho người mong đợi a. Các chuyện audio.com. Rất nhiều hung thú thán phục lúc Tần Vũ đi vào trong đám người, khẽ nhíu mày. Loạn vực cửu tử tranh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.